Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Impel Down rối loạn. 1. Campbell. Impel Down. Tất tất. Thường ngày đơn giản sẽ không vang lên dày đặc tiếng cảnh báo. Hôm nay ở nơi này được xưng có vào không ra. 10 phần chết chắc đại ngục giam chung quanh quẩn lên. Ha ha. Ha ha, là cái kia bạn tù lợi hại như vậy. Đây chính là hiếm có đại cảnh báo a. Bị giam dưới đất trong tầng thứ nhất tội phạm. E sợ cho thiên hạ bất loạn giống kêu lên phốc suy. Phốc suy, chợt phát hiện tia sáng. Mang theo thổi phồng lại một phủng huyết, không phải này người khoác lam gia lam sâu dô thủ vệ làm. Mà là một người mặc hắc sắc thẳng quân trang. Đầu đội phi công hình thức mũ, hút xì gà, mang theo hắc sắc ra cái bao tay, cầm trong tay dỉ máu blade nam nhân. Không phải, không phải, không phải, không phải, không nên a. Đao phủ Silief of the Rain, ngươi không phải hẳn là ở tầng thứ tư sao? Ô ô, mụ mụ, ta phải về nhà. Lúc trước còn kiêu ngạo đến liên tục phát cửa sát. Lớn tiếng kêu to, các phạm nhân nhất thời trở nên gào khóc thảm thiết đứng lên. Người này nhưng là thích nhất lạm giết bọn hắn những thứ này, vô tội tội phạm, nữa à. Phốc suy tiện tay lại làm thịt một cái phòng giam các phạm nhân sau. Silief of the Rain tự thân liền bị tầng thứ nhất người thủ vệ Lam Sâu Dô nhóm bao vây. Hô, hô cút ngay. Ta nhưng là chiếm được Magellan phó trưởng ngục phái. Đang muốn đi cùng Kim Sư Tử giao thủ đâu. Đây chỉ là nóng người mà thôi. Hút xì gà thường Silief of the Rain mắng. Đổi thành bình thường hắn có thể đau đầu hơn một cái. Dù sao những thứ này trên danh nghĩa, đồng liêu, nhóm các quái thú là không thể tùy tiện chém. Nhưng bây giờ hắn có thể là yên tâm có chỗ dựa chắc thật là làm cho người chờ mong a. Nếu như có thể chém Kim Sư Tử, vậy hắn chẳng phải là có thể một bước lên trời xuất nhâm trưởng ngục. Đến lúc đó hắn nghĩ thế nào chém người, liền làm sao chém người. Phần trăm A Cong, làm cho hắn đi ra ngoài. Ý nghĩa không rõ nói chuyện với nhau tiếng sau. Giơ lên trong tay đen đen Musi Silief of the Rain làm cho ở tầng thứ tư chấn thủ Magellan lên. Tiếng Lam Sâu Dô nhóm đầu tiên nhất tề cúi chào, sau đó nhanh chóng nhường đường. Phi, thuận miệng đem chỉ còn lại điếu thuốc xì gà nhổ ra sau. Đem lời đồng cắt đứt, Silief of the Rain lại châm một điếu thuốc, hắn không chỉ không có vội vội. Vàng vàng chạy đi bên ngoài, ngược lại chậm rãi đi lên, quần ẩu gì gì đó. Hắn cũng không thích, hay là chờ bên ngoài này tướng lãnh hải quân nhóm đánh tình trạng kiệt sức sau. Chính mình lại lấy viện quân thân phận gia nhập vào trong đó. Như vậy mới có thể trương hiển hắn thực lực cường đại a. Ầm ầm đinh đinh đinh. Một hồi lại một trận trong sóng gió kinh hoàng. Vốn nên thân làm nhị đao lưu, kiếm hào Kim Sư Tử lại chỉ lấy một bả kiếm trong tay phải cu mù. Người ở tại trang, cũng không có người rõ ràng Kim Sư Tử tay trái, Junen. Đến nay còn bị Iso giữ, lạc tay hồ Yamakaji mặc dù hai tay cầm kiếm, ở không trung liên tục đối với Kim Sư Tử phát động trọng kích. Nhưng là không làm gì được thiếu một thanh kiếm Kim Sư Tử. Bên kia sử dụng 8 thanh trường kiếm, múa ra khắp bầu trời đen kịt kiếm ảnh. Đồng dạng si ga ở cửa, dáng dấp hung thần ác sát Onigumo cũng là như thế. Cái này Kim Sư Tử lại dùng một phần nhỏ một thanh kiếm dưới tình huống đánh cho hắn khó có thể chống đỡ. Rửa, quét sạch, phao phao vòng bảo hộ, làm sắc mái tóc tùy phong loạn vũ Suru, cũng không ngừng dùng ra nhất chiêu lại một chiêu fruit năng lực thòng lui tới mọi việc đều thuận. Lợi năng lực ở Kim Sư Tử lòng biết rõ dưới, cũng bị hắn dùng linh xảo động tác kể hết tránh thoát. Khặc ha ha, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đinh đinh đinh như là mèo vờn chuột như vậy, rõ ràng có cơ hội vọt thẳng tiến quân bên trong hạm cứu người. nhưng Kim Sư Tử vẫn là cường ngạnh cùng ba người trên không trung ngạnh bính cứng lên, coi như hải quân bản bộ tới cứu viện quân, vậy cũng là 15 phút sau sự tình rồi. Trước đó, để hắn yên lành chà đạp một cái những thứ này lấy nhiều khi ít. Còn dùng hèn hạ âm mưu quỷ kế bắt Kaunbi đám hải quân a. Cho nữa lão phu dùng chút lực, Asuru trung tướng, người cũng đừng luôn là hộ tống của bọn hắn. Cho thanh niên nhân một ít tiếp thu huyết tẩy lễ cơ hội như thế nào a? Khắc ha ha, ầm ầm, ầm ầm phất tay liền ném ra ba đạo kinh thiên trảm kích Kim Sư Tử. Đem ba người tạm thời bức lui bên người soạt soạt. Sau khi làm xong, Kim Sư Tử không chỉ không có thừa thắng truy kích, ngược lại lại từ trong lòng móc ra một điếu xì gà. Nhàn nhã điểm ken két két, xa xa thuộc về Suru quân hạm thượng, khoái môn bị đè xuống thanh âm liên tiếp vang lên, nhìn thấy đại văn Nikon hai mắt chán phóng tinh. Quang sáng ngời, vô luận sau lưng thiếu nữ thế nào khuyên bảo cũng không chịu sau lùi một bước. Người người lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Lâu nói không kết quả ơ lên rốt cục bạo phát, người nữ nhân này. Thực sự là không phân rõ trường hợp a, phải biết rằng. Như thế này Kim Sư Tử tới cướp người. Đầu tiên gặp họa chính là các nàng, những thứ này còn đợi ở người trên bong. Trọng đại thông tin đang ở trước mắt. Ta làm sao có thể thờ ơ lên trung úy. Ngươi cũng không cần để ý đến. Đây là tự ta tuyển trạch. Dù cho vì vậy chết ta cũng muốn chụp ảnh ken két. Ken két. Không ngừng biến đổi các loại tư thế Nikon, dù cho mắt nhìn không rõ bốn người giao chiến động tác. Cũng vỗ rất chịu khó, đây chính là gia nhập ánh tượng Dio. Trải qua cao minh kỹ sư cải tạo một đời, cao thanh động thái camera. Chính mình chỉ cần ngay cả nhấn play là có thể chóc nã dưới cái này kinh tâm động phách một màn, vì sao không làm đâu. Ơ lên trung úy, nhanh đến giúp đỡ. Beta thiếu tướng các nàng đã không áp chế được Kaunbi rồi. Không thể để cho hắn cứ như vậy tránh thoát xiềng xích. Thùng thùng tự bên trong khoang thuyền chạy đến các nữ binh. Thở hổn hển hướng về ơ lên phát ra trợ giúp thỉnh cầu. Ghê tởm các ngươi coi chừng nàng. Răng trắng thẳng cắn ơ lên rất nhanh chạy về phía buồng nhỏ trên tàu, ở phía trên không có cụ thể. Hạ mệnh lệnh tới trước, các nàng là không thể đối với Kaunbi dưới nặng tay, càng không thể giết hắn, lúc này liền lộ vẻ đến mức dị thường bó tay bó chân. Nikon tiểu thư ngươi hãy nhanh lên một chút chuyển rời đến một chiếc khác quân hạm lên đi. Chúng ta bây giờ không có có người sót lại tay mới có thể bảo vệ được ngươi. Không cần ta cứ đợi ở chỗ này. Cái này ghi âm dial bên trong thì có chứng cứ. Đến lúc đó ta mặc dù bỏ mình, cũng không có ai sẽ nhờ đó mà trách tội các ngươi. Nick cũng không quay đầu lại cho hồi phục. Trong tay camera vẫn là ken két không ngừng vang. Cuộn phim cũng ý thức được cuộn phim mau hết sạch sau. Nàng nhanh chóng nhấc chân đem dưới chân giày cao gót văng ra ngoài. Chân Trần Nha Tử liền chạy về phía buồng nhỏ trên tàu. Trong miệng kêu không ngừng hô, cuộn phim, các nữ binh nhìn chăm chú liếc mắt, đều thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, người phóng viên này tiểu thư chỉ có thực sự là phiền phức. Đánh cũng đánh không được, ngay cả lời nói nặng cũng không thể nói, nếu không, rất có thể cũng sẽ bị nàng cáo phỉ báng, vũ nhục gì gì đó. Làm cho hải quân chỉnh thể mất hết mặt mũi. Một đường xuyên qua không ngừng đung đưa quân hạm hành lang sau. Trở lại gian phòng của mình, Nikon khóe miệng vi vi câu dẫn ra lần này thật kiếm lợi lớn. Hiện tại cũng không có cái kia cản trở ơ lên trung úy nhìn chính mình. Chính là hướng tổng tòa soạn báo truyền lại then chốt tin tức cơ hội thật tốt, cái này cũng là phòng. Ngừa chân quý Imagine tư liệu ở sau đó bị đám hải quân thu hồi đi. Rào rào giá treo quần áo. Quay số điện thoại bàn phím liên tiếp tuyến. Hộp hóa trang, hộp trang sức cứ như vậy bị từng cái chia rẽ. Những thứ này nhìn như vật rất bình thường, đúng là bị Nikon lợi dụng tới biến thành có thể tháo dỡ, cũng lắp ráp thành vẽ truyền thần trang trí linh kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.